Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, người rất điên a. Tại đại hội bên trong người ăn gian, giết không tha, trọng tài lông mày vặn lên, bình thường hoàn khố đệ tử, lăn lộn tiến vào đến sau đó bất quá là luyện đan thất bại. Tính không được cái gì, nhưng là lúc này. Dương Mạc đám người thế mà dám can đảm ăn gian. Cái này đã chạm đến đan sư đại hội danh giới cuối cùng. Nhà ta thiếu chủ ăn gian chỗ nào? Ngươi không có nhìn đến đây là nhà ta thiếu chủ mới vừa luyện chế sao? Dương Tam Kiếm đôi mắt trừng, thở hồng hộc nói ra. Trọng tài cực kỳ tức giận, trừng tròng mắt nói. Mới vừa luyện chế, ngươi làm ta mắt mù a? Quay người lại thời gian. Liền luyện chế một lò đan dược. Khả năng ngươi xoay người có điểm chậm đi. Liêu Uy trêu ghẹo nói. Dương Mạc cũng là lắc đầu cười một tiếng. Tiện tay đem tất cả đan dược ném cho trọng tài. Trọng tài trên mặt tức giận khó tiêu. Bất quá đan dược tới tay. Mơ hồ có chút kỳ quái cảm giác truyền tới. Mang theo hiếu kỳ. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Vừa xem xét không sao. Vẻ khiếp sợ trong nháy mắt che kín tại trọng tài trên mặt. Thật là mới vừa luyện chế. Mà còn tất cả đều có đan văn. Mới vừa luyện chế đan dược rất tốt nhận. Trong đó còn tản ra linh hỏa ba động. Căn bản làm không giả. Xoay người thời gian mà thôi. Một lò thánh nguyên đan cứ như vậy luyện chế ra. Trọng tài thần sắc trở nên vô cùng đặc sắc. Sửng sốt đã lâu. Mới vội vàng hướng Dương mà khom người nói. Đại sư xin các loại. Chờ. Trọng tài cung kính lui đi. Lập tức không thể chờ đợi xông lên đài cao. Lần này đan sư lớn sẽ xuất hiện như thế nghịch thiên nhân vật. Nhất định phải bẩm báo cho chúng cao tầng A. Người đi lên làm cái gì? Đại hội còn không kết thúc. Đài cao trên đám người đem ánh mắt rời tới. Chư vị đại nhân, nhóm người kia, đầu lĩnh mũi ưng lão giả trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thất bại, gấp 10.000 lần bồi thường sau đó đuổi đi chính là. Không cần bẩm báo, không phải, bọn họ thành công, trọng tài vội vàng nói. Này nói vừa ra, đám người đều là ngây ngẩn cả người. Mũi ưng hoài nghi mình nghe lầm, không xác định hỏi, người nói cái gì, bọn họ vào tràng giống như mới chốc lát đi. Trọng tài vội vàng đem những cái kia thánh nguyên đan lấy ra. Cung kính hai tay phụng trên, đan văn. Hơn 10 người mỗi người lấy ra một mai xem xét lên. Vẻ khiếp sợ đồng dạng trong nháy mắt che kín trên mặt. Chính là, ta quay người lại thời gian. Bọn họ thế mà luyện chế thành công. Đồng thời toàn bộ là sinh ra đan văn thánh nguyên đan. Trọng tài kinh hãi nói. Mũi ưng lão giả thu liễm vẻ khiếp sợ. Ngẩng đầu nói. Nhượng hắn tấn cấp. Chúng ta lại hảo hảo quan sát. Có đạo lý. Vị này thánh đan sư mặc dù cao minh, nhưng có tần bàn nhược tại, hắn chỉ sợ hay yếu một bậc. Tần bàn nhược, đây chính là vừa ra chàng liền lóa mắt ngôi sao mới. 3 ngày trước cũng đã tấn cấp, nàng đồng dạng luyện chế một lò sinh ra đan văn thánh nguyên đan. Tần bàn nhược tại đan đạo trên tạo nghệ, chỉ sợ chỉ có đan thánh đại nhân có thể siêu việt. Đúng vậy a, đáng tiếc. Nhiều năm tới không người thấy qua đan thánh đại nhân chân dung. Thật không biết đan thánh đại nhân như là gặp tần bàn nhược. Sẽ có gì cảm nhất loạt. Đám người nghị luận bên trong. Đan sư đại hội vòng thứ nhất cuối cùng kết thúc. Đông đảo thánh đan sư đứng ở trong sân rộng. Nghe mũi ưng niệm ra tấn cấp 10 người thứ hạng. Hạng nhất, tần bàn nhược. Hạng nhì, Dương Mạc, Liêu Uy mấy người cau mày tới. Không đúng không? Dương Mạc thế mà mới hạng nhì. Dương Mạc lại là trước mắt một sáng lên. Khoát tay nói. Có ý tứ. Tần bàn nhược. Nghe lên giống như là nữ tử. Thế mà có thể đè ta một đầu. Vô cùng hiếu kỳ. Mũi ưng lão giả đem thứ hạng niệm xong. Tiếp theo nói. Trở lên thứ hạng chỉ là đấu vòng loại kết quả. Chuẩn xác thứ hạng mời 100 người đứng đầu tiếp tục vào so tài. Lần nữa tỉ thí sau từ đan thánh đại nhân tự mình định đoạt. Chỉ lấy 10 hạng đầu. 100 người đứng đầu đều có thể tham gia trận chung kết. Nhưng là chỉ lấy 10 hạng đầu. người không liên quan các loại. Chờ, lui tràng, 100 người đứng đầu vào tràng. Đông đảo trọng tài tiến nhập sẽ tràng. Đem 100 người đứng đầu ở ngoài nhân viên đuổi đi. Ta thật đúng là không tin có người có thể siêu việt Dương Mạc. Đi, bên ngoài các loại. Chờ, kết quả. Liêu Uy vung tay lên. Dẫn đám người rời đi. Chính là, có thiếu chủ tại. Cái gì Tần Bàn Nhược nhất định không đáng nhắc tới. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ. Cái này đan sư đại hội. Phần thưởng cái gì? Dương Tam kiếm bước nhanh đuổi theo Liêu Uy. Mở miệng nói. Liêu Uy nhún vai. Ban thưởng gì không quan trọng. Có thể thấy được đan thánh. Lấy đến luân chuyển khắc ma đan tài liệu liền tốt. Rất nhanh. Giữa sân liền chỉ còn lại 100 người đứng đầu cùng một đám trọng tài. Dương Mạc tĩnh lặng chờ. Đột nhiên, bên tai truyền tới một tiếng thanh thúy êm tai thanh âm. Ngươi liền là Dương Mạc. Nghe nói ngươi luyện chế một lò sinh ra đan văn thánh nguyên đan. Thanh âm bên trong mang theo hiếu kỳ. Dương Mạc quay đầu nhìn lại. Hơi sững sờ. Chỉ gặp một vị 14-15 tuổi thiếu nữ vừa vặn kỳ nhìn chằm chằm bản thân. Thanh âm tự nhiên là nàng phát ra. Tần Bàn Nhược. Như vậy tiểu, Dương Mạc ngạc nhiên thất thanh nói. Giữa sân trăm người, vẻn vẹn có trước mắt thiếu nữ này là nữ. Không hề nghi ngờ, nàng liền là Tần Bàn Nhược. Tần Bàn Nhược thon nhỏ thân thể đứng ở Dương Mạc trước mặt. Vẻn vẹn đến Dương Mạc ngực cao. Cần ngẩng đầu nhìn Dương Mạc. Thất thanh ở giữa, Dương Mạc đột nhiên kịp phản ứng. Cái này Tần Bàn Nhược chỉ sợ không phải là nhìn lên đến như vậy nhỏ. Nàng số tuổi thật sự nhất định đã mấy chục tuổi thậm chí trên trăm tuổi. Dù sao 14-15 tuổi là không thể nào trở thành thánh đan sư. Bởi vì thánh đan sư cần thánh cảnh tu vi. Ở cái này tuổi tác, không người có thể đạp nhập thánh cảnh. Tiểu, Tần Bàn Nhược giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Mạc. Lập tức lắc đầu rời đi. Nguyên một đám đánh giá đông đảo người dự thi. Một lát sau. Tần Bàn Nhược một lần nữa về tới Dương Mạc trước người. Thở dài nói, muốn nhận tên học trò chơi một chút sao khó khăn như vậy. Này nói vừa ra, đông đảo thánh đan sư đều là trừng mắt nhìn nhau. Tiểu nha đầu, mặc dù ngươi ở đây một vòng chiếm đến đệ nhất, nhưng muốn thu đồ đệ, còn xa xa không đủ tư cách. Chính là, ở đây cái nào không phải danh chấn một phương thánh đan sư. Sao khả năng bái ngươi? Ngươi bái sư còn không sai biệt lắm. Tần Bàn Nhược tinh mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên ý cười. Ta giống như chọc mọi người nổi giận đây. Dương Mạc không khỏi tức cười. Đạt giả vi tiên, như ngươi đan thuật có thể nhượng bọn họ tâm phục khẩu phục. Nói không chừng thực sự có người chịu bái sư. Tần Bàn Nhược quay đầu nhìn đến. Trên mặt ý cười càng đậm. Ta có thể không coi trọng bọn họ. Lời nói thật, bọn họ những cái này giá áo túi cơm, căn bản không vào ta pháp nhãn. Ngược lại là ngươi, có thể luyện chế ra một lò sinh ra đan văn thánh nguyên đan. Miễn cưỡng đúng quy cách, Tần Bàn Nhược chờ mong đánh giá Dương Mạc tới. Đột nhiên lại nói, ngươi bái sư đi, ta hôm nay phá lệ, nhận thủ đô. Chung quanh đông đảo đan sư trợn mắt nhìn, cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu. Nói mọi người là giá áo túi cơm. Bất quá Tần Bàn Nhược nhưng không có phản ứng những người kia ý tứ. Vẫn như cũ chờ mong nhìn xem Dương Mạc. Chờ đợi Dương Mạc đáp ứng. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Trong thiên hạ, không người có thể ở đan đạo trên dạy bảo ta. Nha, tiểu tử này so nhà đầu kia còn điên a. Đông đảo đan sư giận quá mà cười. Tần Bàn Nhược trong mắt đồng dạng lóe lên sắc mặt giận dữ. Cho dù là đan thánh đại nhân, cũng không thể dạy bảo ngươi. Dương Mạc gật đầu, khả năng ta không nên nói. Nhưng sự thực xác thực như thế, có đan thần truyền thừa trong người. Đan thánh tính là gì? Người rất điên a. Như vậy đi, trong trận chung kết như ngươi thua. Bái ta làm thầy, đồng thời trước mặt mọi người là ngươi trước đó nói xin lỗi. Có dám hay không? Tần Bàn Nhược thu hồi tức giận. Cười hì hì nói ra. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Ta như thua, tự nhiên nên như thế. Nhưng ngươi thua đây. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.